Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5292, Khiêu Vũ. Lâm Bạch, có đó không? Tam Hoàng tử nhìn về phía Thiên Thủy Tông trong đình đài. Lạnh giọng hỏi, hắn đã sớm biết Lâm Bạch không đến, nhưng vẫn là cố ý hỏi một câu. Trên đài Bạch Diệp Phi, Tự Giác mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn vừa rồi bất quá là khiêm tốn một chút. Kết quả Tam Hoàng tử trực tiếp liền đánh mặt, để trong lòng của hắn có chút không vui. Bạch Diệp Phi chính là ở trong Thiên Thủy Tông ngẩn đến quá lâu, quên đi thân phận của mình. Tự nhiên không có giống Trần Gia Thánh Tử cùng Lý Gia Thánh Tử như vậy khéo đưa đẩy. Vừa rồi Lý Hoa Thanh rõ ràng có chút làm tức giận Tam Hoàng tử ý tứ. Lý Gia Thánh Tử lập tức liền đứng ra là Lý Hoa Thanh giải vây, đồng thời cho Tam Hoàng tử một cái hạ bậc thang, để Tam Hoàng tử vui vẻ ra mặt, mà Bạch Diệp Phi ra vẻ khinh thường, để Tam Hoàng tử trong lòng có chút khó chịu. Lâm Bạch đâu? Tam Hoàng tử lại một lần đặt câu hỏi. Ngũ Gia Thất Tông các đệ tử ánh mắt đều ngưng tụ ở Thiên Thủy Tông trong đình đài. Bọn hắn cũng không biết, trận yến hội này trên thực tế chính là Tam Hoàng tử dùng để thăm dò Lâm Bạch thực lực. Có thể Tam Hoàng tử không nghĩ tới, Lâm Bạch căn bản cũng không có tới. Bạch Diệp Phi cũng không muốn thay Lâm Bạch đáp lại, duy trì trầm mặc. Kiều Mạt cùng Tần Giao trong lòng sốt ruột. Các nàng hai nữ nghe được Tam Hoàng tử trong giọng nói không vui. Lúc này, Kiều Mạt đứng dậy chắp tay thi lễ, nói ra, hồi bẩm điện hạ, Lâm Bạch sư đệ trên việc tu luyện ra một vài vấn đề, bây giờ còn đang bế quan tu dưỡng, cho nên hôm nay liền không có tới. Tần Giao cũng lập tức đứng lên, nói ra, Lâm Bạch sư đệ không cách nào tham gia hôm nay yến hội, đau lòng nhức óc, để cho chúng ta thay thế hắn hướng điện hạ thỉnh an. Chờ hắn đem vấn đề trên việc tu luyện xử lý thỏa đáng đằng sau, chắc chắn tự mình đến nhà thỉnh tội. Kiều Mạt trả lời Tam Hoàng tử vấn đề, Tần Giao thì là Lâm Bạch tròn một cái láo. Hai nữ lẫn nhau phối hợp, để Tam Hoàng tử tức giận trong lòng dần dần tiêu tán một chút. Nhưng không ngờ, giờ phút này, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Hừ hừ, đến tột cùng là Lâm Bạch trên việc tu luyện xảy ra vấn đề, hay là Lâm Bạch căn bản không muốn tới tham gia yến hội đâu? Cái này ai có thể nói được rõ ràng đâu? Đám người hỏi thăm nhìn lại, phát giác thanh âm là từ Thiên Địa Môn trong đình đài truyền tới. Người nói chuyện chính là Thiên Địa Môn Thánh Tử Kha Lang. Ngũ Gia Thất Tông đệ tử đều rõ ràng, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chính là thù truyền kiếp. Bây giờ nhìn thấy Tam Hoàng tử đối với Thiên Thủy Tông nổi lên, Thiên Địa Môn tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Kha Lang câu nói này để Tam Hoàng tử chau mày đứng lên, thần sắc có chút không vui. Tần Giao vội vàng nói, khởi bẩm Tam Hoàng tử, Lâm Bạch sư đệ đích thật là trên người có thương, không tiện xuất quan, cũng không phải là cố ý không tới. Thiên Địa Môn Thánh Tử Kha Lang cười lạnh nói, nói đều là ngươi đệ tử Thiên Thủy Tông nói, có lý do gì cùng lấy cớ, còn không đều là chính ngươi tìm. Lại nói, vừa rồi các ngươi tông môn Bạch Diệp Phi liền nói qua, Lâm Bạch là cảm thấy chư vị ngồi ở đây cũng không xứng cùng hắn cùng bàn, cho nên mới không đến. Chẳng lẽ không đúng sao? Kha Lăng lạnh lùng diễu cợt đứng lên. Kiều Mạt cùng Tần Giao sắc mặt đại biến. Trước đó Trần Ngư Lạc hỏi Lâm Bạch vì sao không đến, Bạch Diệp Phi không che đậy miệng liền nói câu nói này. Lại không nghĩ rằng, giờ phút này câu nói thành Kha Lăng nhằm vào Thiên Thủy Tông nhược điểm. Tam Hoàng tử lạ mặt tức giận, hừ lạnh hai tiếng, nói ra, đúng vậy a, Thiên Thủy Tông sắp một lần nữa đi đến Huy Hoàng, là sẽ không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Ngày sau Thiên Thủy Tông có phải hay không còn muốn thay thế Sở Quốc, trở thành ma giới đông vực bên trong tân bá chủ nha. Lộp bộp, Tam Hoàng tử câu nói này ra miệng, nói đều nghe được Tam Hoàng tử tức giận. Ngũ Gia Thất Tông đệ tử nhao nhao nhìn chăm chú Thiên Thủy Tông đình đài. Kiều Mạt cùng Tần Giao bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Phải biết Tam Hoàng tử ở trong Sở Quốc địa vị cao cả, nếu là hắn muốn đối phó Thiên Thủy Tông, Vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Hôm nay chuyện này nếu là xử lý bất đương mà nói, rất có thể sẽ vì Thiên Thủy Tông đưa tới tai bay vạ gió. Bạch Diệp Phi mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, nhưng đối mặt Tam Hoàng Tử áp lực, hắn mấy câu đã đến bên miệng, đều không thể mở miệng. Chu Tân Quân ngồi ở bên người Bạch Diệp Phi, bàn tay nắm chắc góc áo, thần sắc kinh hoàng, không dám tùy tiện ngôn ngữ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân hoàn toàn đã bị sợ choáng váng. Khẩn yếu quan đầu, lại vẫn không bằng hai cái hạng nữ lưu. Điện hạ bớt giận, Lâm Bạch sư đệ chưa bao giờ có như thế ý nghĩ a. Tần Dao cắn răng hồi đáp. Tam Hoàng Tử bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, nói ra, thôi thôi, không cần bởi vì một viên cứt chuột hỏng mọi người hào hứng. Tiếp tục luận võ đi. Thiên Địa Môn Kha Lăng trong mắt lóe lên ánh sáng, vừa cười vừa nói, điện hạ, nghe qua Thiên Thủy Tông nữ đệ tử giỏi ca múa, tư thái thướt tha, nếu như luận võ đã có mấy trận, nếu như không để cho Thiên Thủy Tông các nữ đệ tử ra sân đến nhảy một đoạn, được chứ? Tam Hoàng Tử tự nhiên nghe được Kha Lăng là đang cố ý nhục nhã đệ tử Thiên Thủy Tông. Đường đường ngũ gia thất tông đệ tử, cả ngày đều là đang bế quan tu luyện, khổ ngộ đại đạo, nào có thời gian tu luyện ca múa. Bất quá Thiên Thủy Tông bây giờ để Tam Hoàng Tử đặc biệt khó chịu, Tam Hoàng Tử cũng không có từ chối, cười nói, rất tốt. Tiếp theo, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Thiên Thủy Tông trên đình đài. Trên đình đài đệ tử Thiên Thủy Tông, từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ. Ai cũng nghe được Thiên Địa Môn là đang tận lực nhục nhã, nhưng bọn hắn lại giận mà không dám nói gì. Một mực lấy thánh tử tự cho mình là Bạch Diệp Phi, giờ phút này xấu hổ cúi đầu. Bạch Diệp Phi trong lòng rất rõ ràng, Kha Lăng xúi dục, Tam Hoàng Tử không có từ chối, liền biểu lộ Tam Hoàng Tử là muốn cho Thiên Thủy Tông một chút nhan sắc nhìn xem. Lúc này, ai dám nhảy ra nói một chữ không? Cấp độ kia lấy hắn chính là Tam Hoàng Tử lửa giận. Cho nên, Bạch Diệp Phi trầm mặc, chúng ta, chấm ngoặc kép, Tần Dao đỏ bừng mặt. Nếu là ở ngũ gia thất tông thiên tài kiệt xuất trên tụ hội khiêu vũ, cái kia không thể nghi ngờ là mất mặt ném về tận nhà. Người coi Thiên Thủy Tông nữ đệ tử là cái gì? Ca cơ, vũ cơ, Kha Lăng kiếm mi dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao, đệ tử Thiên Thủy Tông hung hăng ngang ngược như vậy sao? Ngay cả Tam Hoàng Tử mặt mũi cũng không cho. Tam Hoàng Tử khẽ cười nói, Kha Lăng, đừng có gấp nha, để các nàng suy nghĩ thật kỹ đi. Bản điện hạ có chút uống nhiều quá, nghỉ ngơi một lát. Tam Hoàng Tử nằm nghiêng ở trên ghế chợp mắt. Đồng thời, Tam Hoàng Tử một đạo truyền âm rơi vào sau lưng một vị người hầu trong tai. Nói ra, đi Thiên Thủy Tông trụ sở, đem Thiên Địa Môn Thánh Tử Kha Lăng bức bách Thiên Thủy Tông nữ đệ tử lên đài khiêu vũ sự tình. Cáo chi Lâm Bạch, nhớ lấy, nhất định phải cáo chi Lâm Bạch bản nhân. Người hầu kia nhận được Tam Hoàng Tử truyền âm đằng sau, âm thầm chắp tay thi lễ, liền rời đi phủ nha, xoay người đi Thiên Thủy Tông trụ sở. Thiên Thủy Tông trong trụ sở, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ ngồi ở trong viện uống rượu nói chuyện phiếm. Dịch Cổ bởi vì tu vi cảnh giới quá thấp, cho nên cũng không có đi tham gia yến hội. Lâm Bạch trông thấy Dịch Cổ trực câu câu nhìn trên bầu trời minh nguyệt, than thở lấy, ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Bạch cười hỏi, Dịch Cổ cười nói, nhớ nhà a, ngươi đây. Lâm Bạch nhìn qua minh nguyệt, ngửa đầu chút xuống một ngụm liệt tửu, nói ra, ta cũng muốn nhà a. Dịch Cổ hỏi, ngươi muốn về Man Cổ Đại Lục rồi? Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, người nhà của ta cùng bằng hữu đều đã không tại Man Cổ Đại Lục, tại một cái tên là Đạo Khư Thế Giới địa phương. Dịch Cổ lông mày nhíu lại, cười nói, chỗ kia ta biết, ta đã từng còn đi qua một lần. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lâm Bạch chấn động trong lòng. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, Ma Thần Thiên Quân. Hết chương.